Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, Phù Văn Sinh Mệnh. Phong cách cổ xưa trong đại điện. Liễu Thanh, Trật Tự ngồi ở một bên. Ngồi đối diện chính là Á còn có chủ nhân nơi này. Mễ La là Á bằng hữu. Nhưng hắn cảm giác quan hệ giữa hai người cũng không phải là bằng hữu đơn giản như vậy. Tựa hồ, giống như có một chút như vậy cổ quái. Nói như thế nào đây? Tại Á xuất hiện về sau, Mễ La nhìn lấy nàng ánh mắt là lạ. Đến mức Á, nhìn Mễ La ánh mắt đồng dạng cổ quái. Mang đến cho hắn một cảm giác thì như là một đôi phân biệt nhiều năm tình nhân. Nếu không phải Liễu Thanh cùng Trật Tự còn có tà nhãn tại, xem chừng khả năng đều thẳng tiếp chán ngán lên. Ngươi xem một chút, hai người ánh mắt giao lưu, mặt mày đưa tình, tê, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sợ run cả người, thầm hít một hơi hơi lạnh. Ngọa tào, sẽ không phải hai người có cái kia đi, quá kích thích. Á, ngươi vừa đi 10 vạn năm cũng không thấy ngươi bóng dáng. Ngươi có phải hay không có nam nhân quên ta? Chấm ngoặc kép, Mễ La nắm lấy Á tay nhỏ. Hai mắt sáng rực nhìn qua nàng nói ra. Nhưng nói còn chưa dứt lời bị Áp đánh gãy. Nàng khuôn mặt ửng đỏ. Lúng túng nói. Đừng làm rộn. Cái này là bằng hữu ta. Liễu Thanh, Trật Tự. Cái kia là tà nhãn. Á từng cái làm giới thiệu. Sau đó nàng còn nói thêm. Vị này là ta hảo hữu Chí Giao Mễ La. Chúng ta đồng dạng đến từ đệ nhất vũ trụ. Mễ La nghe xong trên mặt toát ra một chút mất mát. Ánh mắt tinh thần chán nản. Nàng xem mắt Liễu Thanh cùng tà nhãn. Ánh mắt rơi vào Trật Tự trên thân. Ai? Chấm ngoặc kép. Mễ La thăm thẳm thở dài. Trách không được. Nguyên lai là tìm được đồng loại. Vẫn là cái nam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh thấy choáng mắt. Hai cô nàng này ở giữa quả nhiên có vấn đề a. Trật Tự mặt không thay đổi ngồi ở kia. Nhưng nhìn kỹ liền phát hiện khóe miệng co giật. Hiển nhiên là bị trước mắt vị này Mễ La mà nói cả bó tay rồi. Mà Á thì lúng túng hơn. Cái gì nam nhân? Nàng liếc một cái. Mắng thầm cầu thí nam nhân. Gia hỏa này truy sát nàng dòng dã hơn phân nửa vũ trụ A. Thậm chí thôn phệ nàng còn lại thiết bị kết nối phân thân. Quả thực hung tàn đáng giận. Để ba vị chê cười. Mễ La khôi phục bình thường. Mỉm cười gật đầu. Nàng dường như biến thành người khác, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí tức thần bí, cao lạnh, thánh khiết, khiến người ta không dám khinh nhờn. Liễu Thanh cùng Trật Tự liếc nhau, âm thầm im lặng, cái này Mễ La, đến cùng cái kia một mặt mới là thật. Bất quá tà nhãn đó là không rên một tiếng, tự tại Liễu Thanh sau lưng lẳng lặng mang theo, ánh mắt dường như ngốc trệ đồng dạng lâm vào cảnh giới nào đó. Tục xưng ngẩn người, đừng nói ta, ngươi những năm này như thế nào? Á đánh gãy suy nghĩ của nàng mở miệng hỏi. Mễ La thở dài nói. Còn có thể thế nào? Từ khi trốn tới sau vẫn ở tại cổ lộ trên. Đúng rồi, ngươi không phải nói vĩnh viễn không trở lại sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Á hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đến là vì trung cực cuối bí mật? Mễ La tò mò nhìn Liễu Thanh bọn người. Á nghe xong cười khổ lắc đầu. Nàng xem Liễu Xanh một mắt mở miệng nói. Trung cực cuối cùng. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ta chỉ là dẫn bọn hắn tiến vào cổ lộ mà thôi. Các ngươi muốn đi vào cuối con đường cổ. Mễ La kinh ngạc nhìn Liễu Thanh ba cái. Liễu Thanh tâm tư khẽ động. Cười nói. Có ý nghĩ này. Ngươi muốn dẫn đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mễ La bị đang hỏi. Bó tay rồi nhìn trước mắt người. Quả nhiên, nam nhân cũng là chán ghét sinh vật. Đây là liên quan tới cổ lộ bí mật. Ngươi cầm lấy đi, muốn đi thì nhanh. Gần nhất cổ lộ các phương cường giả tề tụ. Muốn tìm tòi cổ lộ cuối cùng. Nói nàng đem một quả ngọc phù ném qua. Liễu Thanh thuận tay vồ một cái. Đánh giá trong tay ngọc phù. Phía trên khắc họa lấy một cái phù văn. Cùng mi tâm của nàng cái kia một cái phù văn có chút cùng loại. Một luồng ý niệm thăm dò vào ngọc phù. Chỉ thấy một cỗ to lớn tin tức tràn vào. Một chút chỉnh lý hấp thu. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. ánh mắt lấp lóe. Mễ La cho Ngọc Phù bên trong ghi lại liên quan tới cổ lộ cuối một số tin tức cùng bí mật. Thậm chí liên quan tới cổ lộ trên thế lực khắp nơi cơ bản tình báo. Còn có không ít cường đại tồn tại tin tức. Những tin tức này rất bí ẩn, có chút cực kỳ quan trọng, cho Liễu Thanh mang đến không ít chỗ tốt. Tỉ như đối với cổ lộ nhận biết, đối cổ lộ cuối trung cực bí mật. Còn có hắn đến đón lấy đối cổ lộ kế hoạch cùng một số mưu đồ đều có tác dụng cực lớn. Đa tạ, tra xét xong xong, Liễu Thanh mở miệng một giọng nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Mễ La lạnh lùng khoát khoát tay nói ra. Các ngươi đã đạt được muốn. Cái kia liền rời đi đi. Ta cùng Á 10 vạn năm không thấy. Nàng và ta không có khả năng mang các ngươi đi. Muốn đi, chính các ngươi đi. Lời này cũng là tại đuổi người. Liễu Thanh cùng Trật Tự liếc nhau, trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa tới đâu, thế mà đuổi người. Một ly trà đều không đến uống. Có dạng này đãi khách đến nha. Đi khẳng định là muốn đi. Bất quá, Á nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Liễu Thanh không do dự, mở miệng nói ra. Không được. Mễ La tại chỗ thì phát hỏa. Nàng xem thấy Liễu Thanh hừ lạnh nói. Á là bằng hữu của ta. Nàng không muốn đi các ngươi đừng nghĩ bức hiếp. Thừa dịp ta còn không có nổi giận các ngươi lập tức rời đi. Một bên Á trầm mặc không nói. Ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng có chút bận tâm. Dù sao Liễu Thanh cũng không phải dễ nói chuyện. Vậy liền không có biện pháp. Liễu Thanh buông buông tay bất đắc dĩ nói. Vốn cho rằng có thể thật tốt nói một chút. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là muốn động thủ a. Thế nào, ở chỗ này ngươi còn muốn động thủ? Mễ La hai mắt nhíu lại, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Nàng mi tâm phù văn lấp lóe, trên thân sáng lên một trận phù quang. Đó là từ vô số lít nha lít nhít phù văn tạo thành. Hóa thành phù quang, tản mát ra một loại khác loại khí tức khủng bố cùng áp bách. Mễ La thực lực cường đại, quả nhiên không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chỉ ít tại Liễu Thanh xem ra, nàng có không kém hơn vĩnh sinh giả thực lực. Có lẽ, nàng bản thân liền là một vị vĩnh hằng giả. Nơi này không chào đón các ngươi. Mễ La lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Liễu Thanh ba người. Đây đã là sau cùng cảnh cáo. Liễu Thanh thở dài nói. Đã dạng này, vậy trước tiên để ngươi tỉnh táo lại bàn lại. Oanh, vừa dứt lời. Cả hai cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Mễ La một trưởng vỗ đến. Đầy trời phù quang cuồn cuộn. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bao phủ đối phương. Mà Liễu Thanh đồng dạng không lạc hậu. Vỗ tới một trưởng. Cả hai tay cầm đụng vào nhau. Răng rác. Chung quanh hư không đột nhiên nứt ra. Lít nha lít nhít khe hở không gian giao thoa ngang dọc. Tại hai người giao thủ ba tấc phạm vi lên tiếng vỡ tan. Uyển như mặt gương đồng dạng vỡ vụn, lực lượng cường đại thế mà không có tiết lộ ra ngoài. Chung quanh mấy người đều không có một chút ảnh hưởng, có thể thấy được lực lượng của hai người trưởng khống đến loại trình độ nào. Thế mà đem lực phá hoại khống chế tại ba tấc phạm vi ở giữa không có tiết lộ. Tu Thiên chỉ, sau một khắc, Liễu Thanh tay trái một chỉ điểm tới, nhanh đến mức cực hạn, nguy hiểm, Mễ La sắc mặt biến hóa. Không dám vô lễ, mi tâm phù văn sáng lên vô số quang mang. Đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng đánh vào Liễu Thanh trên ngón tay. Đinh, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Phù văn quang mang vỡ vụn, từng khúc nứt ra, mà Liễu Thanh nhất chỉ thế như trẻ che quán xuyên phù văn. Điểm vào Mễ La mi tâm, nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Nàng cảm giác mình thật muốn chết mất. Soạt. Chỉ điểm một chút dưới, kết quả Mễ La thân thể sụp đổ, hóa thành vô số tinh mịn phù văn bay ra ra, thế mà tránh thoát một kiếp. Rất nhanh, tán loạn phù văn từng cái gây dựng lại, chớp mắt khôi phục lại. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt có chút hoảng sợ. Vừa mới một kích thật dọa sợ nàng, thì kém một chút chết mất. Nguyên lai là phù văn sinh mệnh. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mễ La xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Kém chút thì muốn xuất thủ. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới tao ngộ. Lập tức đè xuống nội tâm lửa giận. Người này,